Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1540, trùng sinh, góc truyện audio.com. Long Hoàng chân thân đánh lui hai đại man tộc lão tổ về sau, đột nhiên phát lực vỗ cực lớn cánh chim, bay lên trời, lắc lư đầu rồng, ngũ trảo điên cuồng xé rách hai vị tổ thần thần sắc đại biến nguyên bản, bọn hắn cầm trong tay tổ thần pháp bảo, đang cùng Long Hoàng chân thân hình thành cục diện rằng co, người nào cũng không chịu trước một bước buông tay. Hôm nay, Long Hoàng chân thân đột nhiên phát lực, hai đại tổ thần lại khống chế không nổi thân hình, bị Long Hoàng chân thân sinh sôi túm xa rời xa xa, ở giữa không trung bỏ. Mà bắt đầu, hai đại tổ thần nắm chặt trong tay pháp bảo, bị Long Hoàng chân thân bỏ đến đầu váng mắt hoa. Nếu là lại không buông tay, hai đại tổ thần trong cơ thể xương cốt đều muốn bị bỏ đến tán giá. Hai đại tổ thần chỉ có thể buông tay, tạm thời vứt bỏ pháp bảo. Long Hoàng chân thân đoạt được hai đại pháp bảo tùy tiện nhưng trên mặt đất nhìn chằm chằm vào hai đại tổ thần phương hướng, đột nhiên há miệng. Hô, tại Long Hoàng chân thân trong miệng phun ra một đạo cực nóng vô cùng màu đỏ thắm hỏa diễm ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều đốt thành cho bụi. Long Hoàng chi diễm, đây là cấm kỵ Long Hoàng thiên phú thần thông. Trước mắt mới chỉ thiên hoang đại lục ở bên trên vẫn không có bất kỳ sinh linh hỏa diễm có thể cùng Long Hoàng chi diễm tranh phong đối kháng. Long Hoàng chi diễm lướt qua, trong hư không đều bị đốt ra một đạo rậm rạp vết rách. Hỏa diễm hóa thành hai đạo hồng quang, trong chớp mắt cũng đã đốt tới hai đại tổ thần trước người. Trung niên tổ thần cùng bà lão thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường, trên ngón tay nhẫn chữ vật vầng sáng lóe lên một cái. Hai người trong tay, đều nhiều hơn một mặt hoàng kim cự thuẫn. Oanh, oanh, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh. Trung niên tổ thần cùng bà lão đem cái này hai mặt hoàng kim cự thuẫn đứng trước người, bắn ra ra vạn trượng hào quang, ngăn cản đụng tới hai đạo Long Hoàng chi diễm. Long Hoàng chân thân đem nguyên thần thúc dục đã đến cực hạn. Long Hoàng chi diễm uy lực lớn phát triển, thời gian dần trôi qua đem kim quang thôn phệ đâm vào hai mặt hoàng kim cự thuẫn lên tiếp tục đốt cháy. Chẳng qua là cái này hai mặt hoàng kim cự thuẫn cũng là pháp bảo. Long Hoàng chi diễm uy lực tuy rằng khủng bố, lại như cũ vô pháp xuyên thấu hoàng kim cự thuẫn phòng ngự. Long Hoàng chân thân ánh mắt kiên định, vẫn không có thu tay lại ý tứ, tiếp tục bộc phát. Long Hoàng chi diễm đem chọn cái hoàng kim cự thuẫn, đều bao vây lại, không ngừng đốt cháy. Không ít hỏa diễm, thậm chí vượt qua hoàng kim cự thuẫn, rơi vào man hoang điện trên vách tường. Cái kia một khối nhanh cự thạch trong chớp mắt liền dung hợp hóa thành nham thạch nóng chảy, hướng theo vách tường, chậm rãi chảy xuôi xuống. Man hoang chi đỉnh, đều tại hơi hơi lắc lư, hai vị man hoang lão tổ vừa mới ổn định thân hình, liền thấy như vậy một màn. Đột nhiên, hai người thần sắc biến đổi, đồng tử hơi hơi co rút lại. Tại hai người nhìn chăm chú bên dưới, hai đại tổ thần cầm trong tay hoàng kim cự thuẫn, vậy mà đang dần dần chuyển biến, rất nhanh liền biến thành gần như trong suốt màu đỏ thắm. Hoàng kim cự thuẫn cuối cùng bị Long Hoàng chi diễm đốt xuyên qua rồi. Ừ, hoàng kim cự thuẫn đằng sau, hai đại tổ thần kêu lên một tiếng buồn bực. Hoàng kim cự thuẫn bị đốt thành cái dạng này, hai đại tổ thần bàn tay cũng bị bỏng rồi, rút cuộc trốn không đi xuống, bay lên trời. Oanh, góc truyện audio.com, Long Hoàng chi diễm đại thịnh, đánh bay hoàng kim cự thuẫn, trong thời gian ngắn, liền đem hai đại tổ thần bao phủ thôn phệ. Nếu là đổi lại nhân tộc lão tổ, bị Long Hoàng chi diễm thôn phệ, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ở cái này màu đỏ thắm hừng hực trong ngọn lửa, hai đại tổ thần thân ảnh, vẫn là rõ ràng vô cùng, tràn ngập cường đại khí tức hào quang vạn trượng. Lấy thần huyết làm dẫn, diệt cho ta. Chấm, trung niên tổ thần nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo màu vàng kim óng ánh thần huyết. Đạo này thần huyết ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ tràn đầy năng lượng, rơi là ta lấy Long Hoàng chi diễm ở bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt kích khởi một đạo khói đặc. Hai đại tổ thần phản ứng, đã đầy đủ nhanh. Nhưng vẫn bị cái này Long Hoàng chi diễm, cháy sạch có chút chật vật thân trên quần áo, bị đốt ra nhiều phá động. Đã liền thân thể đều bị bỏng rồi. Đương nhiên, lấy tổ thần huyết mạch tự lành lực lượng, điểm ấy thương thế căn bản là không coi là cái gì. Thần huyết cùng Long Hoàng chi diễm va chạm, phát ra. Xì xì, âm thanh, khói đặc cuồn cuộn, khí vụ bốc lên. Vô luận là Long Hoàng chi diễm còn là thần huyết, đều ẩn chứa năng lượng cường đại, hai loại lực lượng va chạm, diễn sinh ra khí vụ, đều uy lực kinh người. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, hai vị man tộc lão tổ cảnh báo âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ bao phủ xuống đến. Trung niên tổ thần cùng bà lão trái tim, hầu như nhảy tới cổ họng trên. Không tốt, hai đại tổ thần hoảng sợ biến sắc người được tử vong khí tức. Thần huyết cùng Long Hoàng chi diễm va chạm, diễn sinh hà giận sương mù thật lớn cản trở trung niên tổ thần cùng bà lão ánh mắt cảm ứng. Nhưng Long Hoàng chân thân lại chuẩn xác biết rõ hai người vị trí. Ngay tại khí vụ bay lên trong nháy mắt, Long Hoàng Chân Thân xuất thủ. Hai cánh cổ động, Long Hoàng Chân Thân hóa thành một đạo hồng quang, trong thời gian ngắn đi vào hai đại tổ thần phụ cận, thò ra năm con móng vuốt sắc bén, hướng phía trung niên tổ thần bao phủ tới đây. Cùng lúc đó, Long Hoàng Chân Thân mở ra miệng rộng, hướng phía bà lão phương hướng, hung hăng cắn. Phốc, phốc, phốc, trung niên tổ thần bị năm con Long Hoàng chi chảo phong bế sở hữu năng né tránh đường đi, cái kia bộ cường đại thân hình, trong chớp mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Màu vàng kim óng ánh thần huyết bốn phía vẩy ra. Lục phủ ngũ tạng rơi là tả trên đất, huyết khí ngút trời. Giặc giặc, Long Hoàng Chân Thân miệng lớn, phía dưới liền đem bà lão thân hình cắn thành hai đoạn, từ trung gian mà đoạn. Phanh, phượng đuôi hàng lâm, trùng trùng điệp điệp quất vào cái này hai nửa tàn phế thân thể phía trên, phía dưới liền đem hai đạo tàn phế thân thể quật thành một đoàn huyết vụ, v. Bách ngốc sát, com hài cốt không còn, cái này bà lão mặc dù là tuổi xế chiều chi niên, nhưng dù sao cũng là tổ thần. Long Hoàng Chân Thân sợ phía dưới cắn bất tử bà lão, phượng đuôi lại cùng trên một kích chí mạng, đem cái này bà lão rút đã thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt hai đại tổ thần đã thân vẫn. Một cái bị Long Hoàng Chân Thân xé nát, cái khác thảm hại hơn, thân thể tất cả đều không còn rồi, bị quật thành một đoàn huyết vụ. Long Hoàng Chân Thân hơi hơi thở hổn hển, năng chấn sát cái này hai đại tổ thần, ngoại trừ cấm kỵ bản thân lực lượng đầy đủ cường đại, hơi trọng yếu hơn chính là cái này hai đại tổ thần cũng không vận dụng thần thông. Góc truyện audio.com, hai đại tổ thần tin tưởng, chẳng qua là tổ cảnh lực lượng cũng đủ để chấn sát Long Hoàng Chân Thân. Nhưng hai người không nghĩ tới, Long Hoàng Thân là cấm kỵ, huyễn hóa ra nguyên vẹn cấm kỵ chi thân về sau, lực lượng thậm chí còn muốn áp đảo bọn hắn phía trên. Không riêng gì hai vị tổ thần, đã liền hai vị man tộc lão tổ cũng thật không ngờ. Trận này đại chiến, giống như có lẽ đã kết thúc. Nhưng hai vị man tộc lão tổ thần sắc có chút quái dị, khẽ lắc đầu. Long Hoàng Chân Thân nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện trong lòng rùng mình. Không hổ là cấm kỵ ở vào bán tổ cảnh giới, tại trên lực lượng, vậy mà có thể cùng lão tổ tranh phong. Nhưng vào lúc này, cái kia cái trung niên tổ thần thanh âm vang lên, mang theo thật sâu oán niệm. Chúng ta quá mức vô lễ rồi, bà lão thanh âm cũng đồng thời vang lên, chậm rãi nói. Chúng ta có lẽ trước tiên vận dụng thần thông, đưa hắn chấn sát đấy. Trong hư không, trung niên tổ thần thần huyết cùng bà lão thần huyết đều là ngưng mà không tản ra. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, cái này hai luồng thần huyết nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt hai đại tổ thần lại một lần nữa hiển hóa đi ra. Hai đại tổ thần bình yên vô sự toàn thân, không có chút vết thương. Nguyên thần bất tử tích huyết trùng sinh, cái này chính là đại thừa lão tổ thủ đoạn, cách chương.